Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nghe xong, nhìn chiếc hộp gấm đựng bí tịch roi pháp đó. Thấy vậy, Hiên Viên Minh thở phào. Xem ra tặng roi pháp đi kèm roi tỏa hồn là đúng rồi. Ánh mắt của anh ta nghiêng sang một chút, nhìn Phương Chi Hạc hỏi. Dám hỏi vị đạo trưởng này có phải là chủ nhân của roi tỏa hồn không? Phương Chi Hạc lắc đầu. Không phải tôi. Nghe vậy, Hiên Viên Minh vô cùng kinh ngạc. Không phải anh, vậy thì là ai? Theo anh ta thấy, vị đạo trưởng trước mắt này cũng được coi là ưu tú. Hơn nữa, Hiên Viên Minh quay đầu nhìn Tô Cẩm. Tô quán chủ, tôi có thể gặp vị chủ nhân của roi tỏa hồn không? Khi anh tới, không điều tra tư liệu của Huyền Thanh quán chúng tôi sao? Tô Cẩm tùy ý hỏi một câu, sau đó nhìn Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh lập tức hiểu ngay, gửi tin nhắn cho Sở Lâm, bảo anh ta tới phòng họp. Nét mặt Hiên Viên Minh lộ ra vài phần lúng túng. Anh ta thành thật nói, đã điều tra qua, nhưng không điều tra chi tiết lắm. Chỉ biết Tô quán chủ có 3 vị đồ đệ. Một người trong đó cực kỳ xuất sắc, từng là đệ tử ưu tú của Bạch Vân Quán, cho nên họ đều cho rằng là vị Phương đạo trưởng này sở hữu roi tỏa hồn. Nhưng không ngờ lại không phải anh ta, dù sao thì tài liệu về 2 đồ đệ còn lại của Tô quán chủ quả thực không được tính là xuất sắc. Một người là giữa đường gia nhập Huyền Thanh Quán, người còn lại hơi nhỏ tuổi, rõ ràng vị Phương đạo trưởng này ưu tú hơn. Cho nên có lẽ roi tỏa hồn sẽ nhận anh ta làm chủ mới đúng. Hơn nữa, Phương Chi Hạc trước mắt nom có vẻ có vài phần quen mắt. Điều này cũng khiến Hiên Viên Minh càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Nhưng lại không ngờ, không phải như vậy. Rất nhanh, Sở Lâm tới phòng họp. Khoảnh khắc Hiên Viên Minh nhìn thấy Sở Lâm, vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt vô cùng rõ ràng. Anh ta có thể chắc chắn 100% đối phương không có linh lực gì. Cho nên vì sao roi tỏa hồn lại nhận một người không có linh lực làm chủ? Hiên Viên Minh rất khó hiểu. Chẳng trách Hiên Viên Lê có thể điên thành như thế. Để khiến roi tỏa hồn nhận chủ, Hiên Viên Lê đã chịu không ít khổ sở. Kết quả không nhận cô ta làm chủ đã đành. Còn trong chớp mắt nhận một người không có linh lực làm chủ. Không phát điên mới lạ. Hiên Viên Minh lắc đầu, cảm xúc phức tạp, nhưng chung quy lại vẫn là Hiên Viên Lê tự tìm chết. Tô Cẩm bình thản nói lại tình hình với Sở Lâm. Khi nghe thấy Hiên Viên gia muốn tặng anh ta roi pháp, có hơi kinh ngạc. Họ không phải tới gây sự. Hiên Viên Minh ngượng ngùng giải thích, tôi là thành tâm thành ý tới xin lỗi. Sở Lâm ồ một tiếng. Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Tô Cẩm nhàn nhạt giải đáp nghi hoặc cho Hiên Viên Minh. Vận khí của đại đồ đệ này của tôi khá tốt. Anh ta quả thực không có linh lực gì. Nhưng quả thực roi tỏa hồn đã nhận anh ta làm chủ. Vạn vật thế gian đều có cơ duyên nhất định. Nói xong, cô nhìn sang Sở Lâm. Anh muốn nhận bí tịch roi pháp do Hiên Viên gia tặng không? Sở Lâm suy nghĩ vài giây, sau đó bình tĩnh lắc đầu. Không muốn, không công không nhận bổng lộc. Roi tỏa hồn tự nhận chủ, nhưng anh ta lại không có lý do nhận bí tịch do Hiên Viên gia tặng. Một khi nhận, đồng nghĩa chuyện của họ và Hiên Viên Lê đã thầm kết thúc. Có câu ăn cơm chùa phải quét lá đa, không nhận tức là không nhận. Hiên Viên Minh không thể hiểu được. Sở đạo trưởng, bí tịch này là thứ gia chủ chúng tôi đã tốn không ít tâm tư mới có được. Có nó, ắt có thể khống chế roi tỏa hồn tốt hơn. Sở Lâm lời lẽ hùng hồn có thể khiến người ta tức chết. Nếu đã là thứ do gia chủ các anh tốn không ít tâm tư có được, vậy tôi càng ngại nhận. Nếu nhận, vậy không phải ông ấy sẽ rất đau lòng sao? Tôi là một người tốt, không thể làm ra những chuyện khiến người khác đau lòng này. Logic của Sở Lâm khiến Hiên Viên Minh á khẩu, đột nhiên không biết nói gì nữa. Hiên Viên Minh hơi hoảng, Tô quán chủ, thành ý của Hiên Viên gia chúng tôi. Không đợi anh ta nói xong, Tô Cẩm giơ tay ra hiệu anh ta dừng lại. Lời của anh ta kẹt lại. Tô Cẩm bình tĩnh nói ra chuyện anh ta lo lắng. Anh có thể quay về nói cho gia chủ của các anh biết. Tôi sẽ không vì chuyện của Hiên Viên Lê mà trở thành kẻ thù với Hiên Viên gia. Nếu Hiên Viên gia không phụ với lương tâm trời đất, xứng đáng được thiên đạo che chở, vậy tôi có lý do gì ra tay với Hiên Viên gia? Món nợ của Hiên Viên Lê, cô sẽ không tìm người của Hiên Viên gia tính sổ. Cô thẳng thắn bộc trực. Hiên Viên Minh đứng dậy khom người xin lỗi. Xin lỗi Tô quán chủ, là Hiên Viên gia chúng tôi lòng dạ tiểu nhân rồi. Gia chủ lo lắng cô bởi vì chuyện của Hiên Viên Lê. Có hiểu lầm với Hiên Viên gia chúng tôi, cho nên mới vội vàng bảo tôi dâng hậu lễ xin lỗi. Lời xin lỗi của họ có hai tầng ý nghĩa. Một là xin lỗi chuyện của Hiên Viên Lê. Hai là hy vọng Tô Cẩm đừng đối địch với họ. Hiên Viên Minh lần nữa chắp tay dâng bí tịch lên. Bí tịch này ở trong tay chúng tôi cũng vô dụng. Vốn dĩ nên tặng cho chủ nhân của roi tỏa hồn. Vẫn mong Tô quán chủ và Sở đạo trưởng nhận cho. Tô Cẩm nhìn Sở Lâm. Sở Lâm lập tức kiên định lắc đầu. Tôi thật sự không muốn. Ý của đồ đệ tôi đã rất rõ ràng rồi. Mời anh về cho. Chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ đối đầu với Hiên Viên gia. Tương tự, cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với Hiên Viên gia. Tô Cẩm trực tiếp nói thẳng. Hiên Viên Minh thở dài một tiếng, giống như có chút bất lực. Tô Cẩm tốt bụng nhắc nhở một câu. Phải rồi, bây giờ những người bị hại đó đều ở Tam Thanh Quán. Nếu các anh muốn xin lỗi, có thể tới sớm một chút. Nếu tới muộn, có thể họ đã về đạo quán của mình rồi. Tới lúc đó, anh phải đi thêm mấy chuyến. Nói xong câu này, Tô Cẩm liền đứng dậy rời đi. Hai đồ đệ và một nguyên cảnh trực tiếp đi theo bước chân của Tô Cẩm. Bốn người vào thang máy quay lại tầng lầu của họ trước. Nguyên cảnh thấp giọng nói. A Cẩm, Tô Cẩm nhìn vào mắt của anh. Giơ tay bày ra một kết giới nhỏ. Anh nói, sẽ không có ai nghe lén được. Hiên Viên Minh đó không đơn giản. Nguyên cảnh nói ra phán đoán của mình. Nhìn thì ôn hòa, nhưng không đúng lắm. Nếu anh ta ưu tú như vậy, vì sao Hiên Viên gia sủng Hiên Viên Lê hơn? Khoan đã, sao anh phán đoán được Hiên Viên gia sủng Hiên Viên Lê hơn? Phương Chi Hạc truy hỏi, Sở Lâm hậu chi hậu giác, lẽ nào là vì roi tỏa hồn? Thứ quan trọng như roi tỏa hồn lại cho Hiên Viên Lê, mà không phải là Hiên Viên Minh. Nguyên cảnh bình tĩnh phân tích, trong thế gia, minh tranh ám đấu chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Anh nói có lý, Tô Cẩm gật đầu phụ họa. Chuyện của Hiên Viên gia có lẽ cũng rất phức tạp, hơn nữa tướng mặt của Hiên Viên Minh có hơi kỳ quái. Nhưng những điều này đều không phải chuyện chúng ta cần lo lắng bây giờ. Tiếp theo chúng tôi phải đến Tam Thanh Quán. Tô Cẩm nhìn Sở Lâm. Thay đổi quyết định lúc đầu. Đợi lát nữa anh cũng đi cùng đi. Vừa hay Hiên Viên Minh xin lỗi người bị hại. Mà họ thì tới xem phản ứng của Tiết đạo trưởng. Nhưng chuyện này cũng không thể quá lộ liễu. Bốn người tập trung thương lượng một chút. Sau đó họ bình tĩnh đi thang máy tới lầu 1. Khi đi ra, họ vừa hay đụng mặt Hiên Viên Minh đi ra ngoài. Sở Lâm quen thuộc chào hỏi đối phương. Hi, các anh muốn đến Tam Thanh Quán sao? Có cần chúng tôi dẫn đường không? Hiên Viên Minh ngơ người. Anh ta nặn ra một nụ cười. Nếu Tô quán chủ có thời gian, tôi đương nhiên rất sẵn lòng. Vừa hay có thể mượn cơ hội này kéo gần quan hệ của họ. Tô Cẩm nhìn ánh mắt của Hiên Viên Minh lại lần nữa, bất cẩn, lướt qua người Phương Chi Hạc. Đáy lòng cô có thêm vài phần nghi hoặc. Cách chương.